Đế bá, chương 6361, thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ thần vị chính là yêu đạo lục đại yêu thần vị một trong. Nghe chút hổ thần vị, tất cả mọi người sẽ cho rằng hổ thần vị đó nhất định là do một vị vô thượng hổ thần sáng tạo vô thượng thần vị. Nhưng là sự thật lại không phải. Hổ thần vị chính là một cái viên hầu sáng tạo thần vị. Về phần tại sao một cái viên hầu sáng tạo thần vị lại gọi hổ thần vị đâu? Tiễn Vân vận dạng này một vấn đề, liền xem như thờ phụng hổ thần vị Kim Quan công tử trong lúc nhất thời cũng là nói không rõ ràng. Kim Quan công tử nói ra, có truyền thuyết cho là bởi vì sáng vị thần tọa kỵ chính là một cái thần hổ. Cái này có chút kỳ quái. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Một cái viên hầu tham gia lấy một đầu thần hổ, cuối cùng sáng lập hổ thần vị. Tựa hồ, cái này nói đến cũng là hết sức kỳ quái. Kim Quan công tử nói ra, về chúng ta hổ thần vị sáng vị thần, có hai loại thuyết pháp. Một cái truyền thuyết cho là chúng ta sáng vị thần chính là một đầu thần viên tại thần thú bia trước ngộ đạo, cuối cùng sáng lập thần vị. Một loại khác thuyết pháp cho là sáng tạo chúng ta thần vị sáng vị thần vốn là một tôn vô địch yêu đế, cuối cùng trở về bản nguyên sáng lập hổ thần vị. Bất luận là loại thuyết pháp nào đều có thể khẳng định là chúng ta hổ thần vị sáng vị thần đều chính là một đầu thần viên thành đạo, vô địch khắp thiên hạ. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Kim Quan công tử giải thích như vậy, Tiễn Vân Vận cũng minh bạch, lục đại yêu thần vị, có lẽ trừ vụ thần vị bên ngoài, mặt khác ngũ đại yêu thần vị đều là do yêu thần loại tồn tại này sáng tạo. Về phần vụ thần vị vị này sáng vị thần, cũng không biết là tồn tại dạng nào. Hai vị chờ một chút, lại để ta lấy thần nguyên kính thần. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử đối với Lý Thất Dạ hai người bọn họ nói một tiếng. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cung cung kính kính quỳ gối hổ thần vị pho tượng trước đó. Lúc này Kim Quan công tử đã có được Long Quân thực lực. Làm một vị Long Quân, chính là phi thiên độn địa, bao trùm tứ phương. Bản thân hắn liền đã có được đuổi sát thần linh tiềm lực. Ở trong nhân thế góc độ xem ra, một vị Long Quân còn bái thần, cách làm như vậy tựa hồ là có chút không hợp thói thường. Cái này tựa hồ cùng người tu đạo tôn chỉ có chút trái ngược. Nhưng là, nơi này là yêu đạo, chính là mãng hoang thập vạn đại sơn. Bất kỳ cái gì thờ phụng yêu thần vị yêu vương đều là giống nhau muốn chính mình thần vị. Trừ phi là ngươi đã cường đại đến có thể đánh vỡ chính mình yêu thần vị. Tựa như Thanh Yêu Đế Quân một dạng, chính hắn phá vỡ chính mình yêu thần vị. Nếu không, quản chi hắn là sáng vị thần, hắn cũng giống vậy sẽ cả đời bị chính mình yêu thần vị chỗ bó câu. Ông, một tiếng vang lên. Tại Kim Quan công tử cung cung kính kính bái hổ thần vị đằng sau, ở thời điểm này hắn lấy ra một khối nhỏ đồ vật. Cái này một khối nhỏ đồ vật chính là nhìn giống loan nguyệt thứ bình thường, 10 phần hẹp dài, tinh tế nửa loan nguyệt. Giờ này khắc này bị Kim Quan công tử nâng ở lòng bàn tay, mà lại thứ này nâng ở lòng bàn tay tựa như là tinh tế nửa loan nguyệt, tản ra sáng trong quang mang, giống như là treo ở trên bầu trời đêm tàn nguyệt đồng dạng. Phát ra quang mang là như vậy nhu hòa, cùng loan nguyệt không giống với chính là, thứ này tràn đầy một loại ôn nhuận lực lượng. Tựa hồ, lực lượng như vậy có thể tẩy địch bất luận sinh linh gì. Có thể gọi tính bất luận sinh linh gì linh tính, ngộ tính, tại như vậy ôn nhuận lực phía dưới, khiến người ta cảm thấy đến đặc biệt dễ chịu. Lâm Ly tại một loại thần quang phía dưới ban cho chính mình lực lượng, dạng này loan nguyệt nâng ở trong tay tựa như là lập tức tràn đầy vô tận sinh mệnh lực một dạng. Dạng này sinh mệnh lực tựa hồ là bắt nguồn từ thần minh, nhưng là dạng này sinh mệnh lực lượng không phải thần minh loại kia dồi dào bàng bạc sinh mệnh lực lượng. Nó cũng không có loại kia ngự giá thập phương, chấp trưởng càn khôn thần uy, ngược lại là một loại nhuận vật tế vô thanh tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta cảm thụ được đặc biệt dễ chịu. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử bưng lấy dạng này loan nguyệt, đặt ở trán mình trước đó, hướng hổ thần vị cúi đầu. Liền ngay trong chớp mắt này, hổ thần vị pho tượng trong nháy mắt phát sáng lên. Trong nháy mắt này, hổ thần vị trong pho tượng thần hổ cùng viên hầu tựa như là lập tức sống lại một dạng. Lúc đầu, pho tượng kia cũng không lớn, 2-3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi. Nhưng là, trong chớp mắt này, khi cái này hổ thần vị sống lại thời điểm, tựa như là thần hổ xuống núi, vô cùng uy mãnh, vang lên tiếng hổ gầm. Hổ này tiếng khóc đánh thẳng tới thời điểm, giống như là bài sơn đảo hải đồng dạng, dễ như trở bàn tay, nhiếp nhân tâm hồn. Mà đầu kia viên hầu thản nhiên ngồi tại thần hổ phía sau, thần thái tự nhiên, tựa như là tử khí đương lai, cưỡi hổ truyền đạo. Trong chớp mắt này, liền sẽ để người cảm giác được, quản chi là thần hổ vô cùng uy mãnh, nó chung quy là một đầu tọa kỵ, mà ngồi ở thần hổ trên lưng viên hầu, đó mới là chủ nhân, thần vận ngàn vạn năm, đây là ngay cả thời gian đều không thể ma diệt lực lượng. Một màn này, để Tiễn Vân Vận cũng không khỏi giật mình. Tại thời khắc này, nàng cũng có thể khẳng định, hổ thần vị đích đích xác xác là do một con vượn sáng tạo. Dạng này một con vượn, tại trong cử trì, đã là đại đạo 3 vạn dặm, mà lúc này giờ phút này, Kim Quan công tử cả người đắm chìm trong quang mang phía dưới, ôn nhuận mà vô tận, tựa hồ đang tỉnh giấc Kim Quan công tử linh tính đồng dạng. Một lát sau, Kim Quan công tử đánh một cái run rẩy, cả người tỉnh táo lại, hổ thần vị pho tượng cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Lúc này, Kim Quan công tử đứng lên thời điểm, hai mắt hổ hổ sinh uy. Trong chớp mắt này, Kim Quan công tử càng thêm minh ngộ đồng dạng, cả người có nhàn nhạt thần vận. Loại cảm giác này rất khó nói đến rõ ràng. Chúc mừng Kim Quan huynh, đại đạo lại có minh ngộ. Nhìn thấy một màn này, Tiễn Vân Vận minh bạch Kim Quan công tử là thu hoạch không nhỏ. Thần nguyên lực lượng đích thật là không thể coi thường. Kim Quan công tử nhìn xem trong tay tàn nguyệt đồng dạng thần nguyên, không khỏi 10 phần cảm khái. Thần nguyên là cái gì? Tiễn Vân Vận cũng không khỏi hiếu kỳ. Nhìn thứ này, không giống như là bảo vật, cũng không giống là linh đan diệu dược, nhưng là, nó lại vẫn cứ tràn đầy sinh mệnh lực. Trước đó, sắp xí hổ vương không phải cũng chính là cùng Kim Quan công tử tranh thần nguyên. Vì cái này thần nguyên, Kim Quan công tử kém chút chết thảm tại sắp xí hổ vương trong tay. Thần linh nguyên, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Kim Quan công tử không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, công tử pháp nhãn không bó đuốc, một chút liền biết. Nói đến đây, Kim Quan công tử không khỏi dừng một chút, nói ra, đúng vậy, đây là thần linh nguyên, đối với chúng ta mà nói, chính là vô giới chi bảo. Các ngươi có thần nhân vẫn lạc, Lý Thất Dạ nói ra. Tiễn Vân Vận không khỏi giật mình nói ra, các ngươi thần phải vẫn lạc rồi. Mặc dù nói ở bên ngoài cũng không có thần vẫn thuyết pháp, nhưng là tại yêu đạo có, tại mãng hoang thập vạn đại sơn có, lục đại yêu thần vị có thần phải vẫn lạc, không phải chúng ta hổ thần vị. Kim Quan công tử nói ra, là vũ thần vị, vũ thần vị trưởng vị thần, Khổng Tước đại minh vương muốn tọa hóa, cho nên hắn linh nguyên vỡ nát, tản mát tại mãng hoang trong núi lớn, trưởng vị thần phải vẫn lạc. Tiễn Vân Vận không khỏi giật mình, tại mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo, có lục đại vô thượng yêu thần vị, mà vô thượng yêu thần vị, chính là do sáng vị thần sáng lập. Chỉ có sáng lập yêu thần vị mới có thể có đến đời đời kiếp kiếp phi cầm tẩu thú thờ phụng, đến nó triều bái. Nhưng là sáng vị thần đằng sau còn có trưởng vị thần, giống như là mộc thần vị một dạng. Mộc thần vị chính là do Thanh Yêu Đế Quân sáng tạo, nhưng là về sau Thanh Yêu Đế Quân phá rồi lại lập, thoát ly chính mình sáng lập mộc thần vị, chứng được đạo quả, trở thành vô địch đế quân. Mặc dù Thanh Yêu Đế Quân phá rồi lại lập, đã rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, rời đi yêu đạo, cũng rời đi chính mình mộc thần vị, nhưng là hắn thần vị y nguyên còn tại mãng hoang thập vạn đại sơn. Phi cầm tẩu thú, đại yêu thú vương đều như cũ thờ phụng mộc thần vị. Như vậy, dạng này thần vị liền sẽ sinh ra một vị trưởng vị thần. Tựa như hiện tại hổ thần vị một dạng, hổ thần vị chính là do một con vượn thần sáng tạo. Nhưng là, hiện tại hổ thần vị trưởng vị thần, chính là Thái Âm Ngọc Thỏ. Kim Quan công tử nói ra, Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa, hắn linh nguyên vỡ nát, vỡ thành mấy khối, tản mát tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Hiện tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả đại yêu thú vương đều đang tìm thần nguyên. Ta cũng là vừa nghe đến tin tức đằng sau, liền từ du học cung chạy về, may mắn đạt được một khối thần nguyên. Thần nguyên có chỗ lợi gì đâu? Tiễn Vân vận hỏi. Kim Quan công tử nói ra, thần nguyên chính là chúng ta yêu đạo vô thượng song vật. Đối với bất luận một vị nào tu đạo đại yêu mà nói, thần nguyên chính là chúng ta lĩnh hội đại đạo ảo diệu đại đạo bản nguyên. Quản chi là vẻn vẹn đến một khối nhỏ, đối với tu hành đều là rất có bỉ ích. Mà lại, thần nguyên không cực hạn tại thần vị. Thần nguyên chính là trưởng vị thần linh nguyên. Nó yêu đạo tinh hoa, bất kỳ cái gì đại yêu thú vương đều có thể lĩnh hội chi. Bất luận là thờ phụng vị nào yêu thần vị đại yêu, tân thần muốn dựng lên sao? Tiễn Vân vận không khỏi hỏi. Kim Quan công tử nói ra, cái này cũng không xác định, còn không có bất cứ tin tức gì. Bình thường tới nói mới trưởng vị thần có hai loại phương thức xác lập. Một loại liền là ai thu tập được tất cả thần nguyên, đem thần nguyên hoàn chỉnh về hòa hợp linh nguyên, đạt được yêu thần vị thừa nhận, liền có thể trở thành mới trưởng vị thần. Một loại phương pháp khác đâu? Tiễn Vân vận hỏi, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình gặp được đại sự như vậy. Vậy mà có thể gặp được trưởng vị thần tọa hóa, mới thần tướng lập thời kỳ. Cái này đích xác là có thể gặp chứng trưởng vị thần thay đổi. Do đời trước trưởng vị thần tọa hóa trước đó chỉ định một cái người thừa kế. Kim Quan công tử nói ra, vị này người thừa kế nhất định phải đạt được yêu thần vị thừa nhận. Sau đó, cần ngưng tụ thành chính mình linh nguyên. Như vậy, hắn liền có tư cách trở thành một đời mới trưởng vị thần. Tân thần quật khởi, không dễ vậy. Tiễn Vân vận lập tức minh bạch ở trong đó khó khăn. Nếu là thu thập đủ tất cả vỡ vụn thần nguyên, vậy nhất định sẽ kinh lịch rất nhiều chém giết, kinh lịch máu tươi cùng sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng mới có cơ hội về dung thần nguyên, hóa thành linh nguyên, cuối cùng còn cần đạt được yêu thần vị thừa nhận, mà chỉ định là người thừa kế đại yêu. Cũng giống vậy là cần đạt được yêu thần vị thừa nhận. Cuối cùng cần ngưng tụ thành chính mình linh nguyên, lúc này mới có thể trở thành một đời trưởng vị thần. Thật muốn cùng so sánh, người sau hoặc là lại càng dễ một chút, nhưng là, đối với người sau thiên phú cùng đạo tâm, có cao hơn yêu cầu. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.